Đỉnh luyện thần ma, chương 1059, không biết sống chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, Diệp Từ Phàm phân vân giữa nên luyện hóa lục giai linh tài để đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng mấy cái tiểu cảnh giới còn lại, hay là dùng dưỡng hồn thánh ngọc mà hắn lấy được từ tay của Hỗn Nguyên Thánh Vương để tăng trưởng lên thánh hồn của mình. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng, hắn cũng là chọn dùng dưỡng hồn thánh ngọc tăng lên thánh hồn của mình. Đạo lý bên trong cũng không có gì khó hiểu, như dùng lục giai linh tài đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng đến hậu kỳ viên mãn mà nói, có thể đảm bảo cho Diệp Từ Phàm có được hạ phẩm thánh khí cao cấp mức độ, còn có thể tăng phúc lên được 60 lần khi sử dụng khí đạo hay thánh hồn công kích. Nhưng mà muốn đưa hỗn độn bá thần quyết đến đệ lục trọng hậu kỳ viên mãn, với 6 tháng thời gian, chỉ e là không có đủ. Hơn nữa, với hạ phẩm thánh khí trung cấp phòng thân thể bây giờ, Diệp Từ Phàm nghĩ mình cũng đã tạm thời đủ dùng rồi. Quan trọng nhất một điểm là cho dù có đưa thể đạo đến trung phẩm hay thượng phẩm thánh khí, hiện tại hắn cũng là không thể nào sử dụng thực lực khủng bố mà thể đạo đang có để công kích được. Thế cho nên chuyện đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng hậu kỳ viên mãn này tạm thời hắn bỏ qua một bên. Còn lại chính là thần đạo một đường này rồi, hiện tại thánh hồn của hắn có thể tăng phúc giống như là khí đạo một dạng. Cũng là thủ đoạn cường đại nhất hiện tại của hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, Diệp Từ Phàm đem dưỡng hồn thánh ngọc cấp luyện hóa, tăng lên thánh hồn của mình. Không nghĩ đến, cái này dưỡng hồn thánh ngọc dùng tốt hơn hắn nghĩ rất là nhiều. Ban đầu hắn cũng chỉ nghĩ, khối hơn 10 mét dưỡng hồn thánh ngọc kia chỉ có thể giúp mình tăng lên đến 3.9 m là cùng. Nhưng mà cái này dưỡng hồn thánh ngọc lại quá ra sức. Một hơi công phá 3.9 m quan đảo, tăng lên đến 4 m cấp độ. Điều này có nghĩa hiện tại hắn có 10.000 tòa thế giới chi lực công kích từ thánh hồn, như vận dụng 54 lần tăng phúc bá thần quyết hiện tại, hắn chính là có 54 vạn tòa thế giới chi lực. 54 vạn tòa thế giới chi lực, loại này thực lực, tuy là có kém phàm thể thánh vương cường giả sơ kỳ đôi chút, thế nhưng nó đã là tương đương với lại một tôn phàm thể thánh vương mới đột phá cảnh giới không bao lâu cường giả rồi. Bây giờ hắn mới có niềm tin nhận mình là một tôn thánh vương cường giả, cũng có thể cùng thánh vương cường giả làm một trận ra trò rồi. Trước đây tuy là tổng hợp thực lực có thể cùng thánh vương so đo, thế nhưng đó là vì dựa quá nhiều vào phòng ngự bá đạo của bá thể mà thôi. Như lực lượng công kích mà nói, hắn còn kém xa lắm, như đối đầu với lại thánh vương cường giả, hắn chỉ có nước chịu đòn phần. Bây giờ lại khác, có gần 60 vạn thế giới chi lực công kích thủ đoạn. Lại còn chuyên về thánh hồn công kích, đối đầu với lại phàm thể thánh vương, hắn cũng không có e ngại bao nhiêu nữa. Đại hắc, phải đến nơi đâu để có thể tìm kiếm được loại này dưỡng hồn thánh ngọc? Diệp Từ Phàm với một cái ánh mắt vô cùng nóng bỏng lên tiếng hỏi đại hắc. Chỉ một khối nhỏ 10 mét dưỡng hồn thánh ngọc đã có thể làm cho hắn thánh hồn tăng lên một cách phi mã như thế. Nếu có thêm vài khối như vậy nữa, không phải nói hắn thánh hồn có thể nhanh chóng đạt đến 5.9 m hay là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 m chính thánh hồn, nghĩ đến sự cường đại mà thánh hồn lực lượng khi ấy mang lại, Diệp Từ Phàm không khỏi thèm nhỏ nước miếng, như có thể mà nói, dù thế nào hắn cũng muốn có được loại này bảo vật. Chủ nhân, dưỡng hồn thánh ngọc loại này cấp bảo vật, lúc trước thời kỳ của lão chủ nhân, cũng chỉ có tại ma tộc thánh ma giới mới có, hơn nữa còn là chứa tại những tòa bát tinh thánh cung trở lên. Đại hắc mỉm cười. Cung kính nói, dưỡng hồn thánh ngọc là một loại thiên tài địa bảo hết sức quý hiếm, cho dù là thất giai dưỡng hồn thánh ngọc, một khi xuất hiện, cũng là làm cho người người tranh đoạt. Đại hắc còn nhớ đến, năm xưa lão chủ nhân của hắn độc cô bá thần sau khi san bằng ma tộc, từ bên trong những tòa đỉnh cấp cửu tinh thánh cung cũng chỉ lấy được vài khối dưỡng hồn thánh ngọc, những loại thiên tài địa bảo về tăng trưởng thánh hồn khác, một khối cũng không có. Như thế đủ chứng minh những loại về hồn đạo thiên tài địa bảo độ quý hiếm. Cái này Hỗn Nguyên Thánh Vương, chỉ là một tên thánh vương cảnh cường giả, thế nhưng lại có một khối lớn như thế kia dưỡng hồn thánh ngọc. Đây là tên kia đi cứt chó vận, muốn tìm đến khối thứ hai như thế này, là không thể nào. Còn một con đường nữa để có thể chiếm lấy dưỡng hồn thánh ngọc hay là những loại bảo vật có thể tăng lên thánh hồn tương đương, kia là sinh mệnh nguyên tinh. Một khi sinh mệnh nguyên tinh xuất hiện, dù là thất giai sinh mệnh nguyên tinh, những loại như dưỡng hồn thánh ngọc kia xuất hiện là không ít, thậm chí những bảo vật còn tốt hơn nữa cũng không phải là hiếm lạ. chỉ là đáng tiếc, cái này sinh mệnh nguyên tinh xuất hiện thời gian bất định, thời kỳ lão chủ nhân của hắn, cũng chỉ thấy xuất hiện có một lần mà thôi, kia là độc cô bá thần thống nhất thánh vực sau, may mắn gặp được sinh mệnh nguyên tinh xuất thế, lại còn là cửu giai sinh mệnh nguyên tinh xuất hiện tại thông thần hà bên kia, nên mới có thể một đường đi đến thần giới. Vì cái tỷ lệ xuất hiện sinh mệnh nguyên tinh quá mức thấp, cho nên Đại Hắc cũng không có đem chuyện này nói cho Diệp Tử Phàm biết, có nói ra cũng chẳng thể làm gì. Đọc đỉnh luyện thần ma miễn phí nhanh nhất tại Genoese.com, Bát Tinh Thánh Cung, thôi ta vẫn nên tìm cách khác tốt hơn. Diệp Tử Phàm có chút lắc đầu nói, Bát Tinh Thánh Cung, nơi đó là có thánh hoàng cấp bậc cường giả tọa chấn, lấy hắn bây giờ thực lực, dù là có hạ phẩm thánh khí chi thân, nhưng mà thánh hoàng cường giả muốn diệt hắn, vẫn là dễ như nghiền nát một con kiến mà thôi. Đi đến những nơi đó đi CVPA lấy đồ vật, đi nạp mạng không có sai biệt lắm. Phải rồi Đại Hắc, có phải hôm nay đã đến ngày thánh cung thí luyện hay không? Tạm gác qua cây dưỡng hồn thánh ngọc một bên, Diệp Tử Phàm lại lên tiếng hỏi. Trước khi bế quan, Diệp Tử Phàm đã có dặn qua Đại Hắc, như bên ngoài có chuyện gì quan trọng liền là đánh thức hắn, không nữa đúng 6 tháng sau cũng nên gọi hắn tĩnh lại, vì thời điểm kia là đi đến triều tịch thánh thành tháng ngày. Vừa rồi Diệp Tử Phàm kết thúc bế quan, ngoài việc đã hoàn thành chỉ tiêu đặt ra sau, còn là vì Đại Hắc tên này đánh thức hắn, tính toán đâu ra đấy, chắc cũng đã đến thời gian thánh cung thí luyện. Hồi chủ nhân, hôm nay đúng là đã đến 6 tháng thời gian, hơn nữa còn có người đến tìm ngài phiền toái. Đại Hắc nở một nụ cười vui vẻ nói, người đến tìm ta phiền toái. Ân, một đám kiến hôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm nghe Đại Hắc nói như thế, cũng là mở thần thức của mình ra quan sát xem là chuyện thế nào. Khi nhìn thấy được tình cảnh bên ngoài kia, hắn là cười lạnh lẽo một tiếng, có chút khinh thường nói. Chuyện bên ngoài cũng không có gì, chẳng qua là có một đám người không biết sống chết, muốn vào thượng thánh đài nơi đây hớt tay trên điểm cống hiến của Diệp Tử Phàm hắn, đem điểm cống hiến vốn thuộc về hắn cướp đoạt đi mà thôi. Đám người kia tất cả đều là hóa thần cường giả, như thế lại dám đến cướp đoạt đồ vật mà Diệp Tử Phàm hắn chấm chúng. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào mà. Để cho chúng diễu võ dương oai một chút đi, ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Thu hồi lại thần thức của mình, Diệp Tử Phàm nở một nụ cười nửa miệng nói. Nói xong, hắn nhìn về một phương hướng khác, đầy hỏa ái chi sắc trên gương mặt, cũng là biến mất tại tu luyện thất bên trong luyện thần đỉnh. Phụ thân, ngài là muốn rời đi nơi này hay sao? Phụ thân, lần này ngài phải đưa Đồng Nhi ra bên ngoài. Đồng Nhi bây giờ rất là lợi hại rồi. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm xuất hiện trước mắt của mình, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người là hết sức vui mừng, bay đến trong lòng của hắn, liền thành máy phát là chưa hề có ngừng nghỉ qua. Bế quan tu luyện đối với hai nàng tuy là quan trọng, nhưng mà cả hai cũng biết, như chỉ chăm chăm ngồi một chỗ bế quan, cũng không phải là một chuyện gì tốt đẹp. Phải đi ra bên ngoài kia rèn luyện mới có thể tăng lên thực lực của bản thân, hơn nữa tu vi của hai nàng đã là đến bình cảnh, không thể cứ ở lại mãi bên trong cái này luyện thần đỉnh được. Cách chương